Thái cổ cuồng ma, chương 393, dấu vết, gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Tần Vũ căn bản không nghĩ tới ở buổi đấu giá này trong lại sẽ có huyết khế đan chân quý như vậy. Đan dược coi như ngày xưa tiên vũ giới, huyết khế đan đều là có tiền mà không mua được. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, từ cổ chí kim tu vi đến cực cao trình độ sau khi chứa nhiều cường giả cũng sẽ đem trọn đời sở học dung nhập vào trong huyết mạch, cái này thì thành tựu huyết mạch chi lực. Theo thời gian đưa đẩy, huyết mạch đệ nhất so với đệ nhất càng mỏng manh, đến cuối cùng, mọi người cuối cùng cả đời đều không cách nào kích thích ra trong cơ thể ẩn chứa huyết mạch chi lực. Có đối với đan đạo thành tựu cực sâu người, không cam lòng bên dưới, nghiên cứu đan dược, cái này thì có huyết khế đan. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Không thể không nói, huyết khế đan xuất hiện quả thật có thể tăng lên kích thích huyết mạch tỷ lệ, cho nên thành trích thủ khả nhiệt đan dược. Bởi vì tài liệu luyện chế nguyên nhân, huyết khế đan từ trước đến giờ đều là có tiền mà không mua được, nhưng không nghĩ lần đấu giá này sẽ lại có. Tập hợp đến toàn bộ khốn long tinh thần đứng đầu thiên kiêu nhà đấu giá trong, mặc dù rất nhiều người cũng kích thích huyết mạch chi lực nhưng cũng có không ít người không kích thích ra, mà ở tiên vũ bí cảnh đêm trước lại có huyết khế đan, làm sao không để cho bọn họ điên cuồng. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 5.000 đạo thạch, 5.500, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, 7.000, 10.000 viên hạ phẩm đạo thạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giá cả cơ hồ một đường bão táp, không tới nửa khắc đồng hồ liền đến 15.000 viên hạ phẩm đạo thạch. Ngồi ở phòng tiếp khách trong, Tần Vũ thần sắc đờ đẫn, hắn vốn tưởng rằng huyết khế đan tối đa cũng là có thể bán cái đo đếm ngàn quả hạ phẩm đạo thạch, lại không nghĩ rằng lại biểu đến hơn 10.000, hơn nữa, vẫn còn ở bão táp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, ở Tần Vũ trợn mắt hốc mồm lúc, khế huyết đan giá cả đã tăng vọt đến 20.000 viên hạ phẩm đạo thạch. Như thế thiên giới, để cho Tần Vũ cũng có chút không dám tin tưởng, sau khi mới phát hiện mình xấu hổ vì trong ví tiền rỗng tuếch, nếu không phải là hư không trên thuyền đánh cực thắng, sợ là ngay cả một viên huyết khế đan cũng không có tư cách đấu giá. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nghĩ đến chỗ này, Tần Vũ không kìm lòng được trợn mắt Mô Cẩm Tú, nếu không phải là nàng, chính mình như thế nào là hạ phẩm đạo thạch hao tâm tốn sức. Mô Cẩm Tú nhìn ra Tần Vũ nội tâm suy nghĩ, nàng mặt vô biểu tình mở miệng nói. 23.000 viên hạ phẩm đạo thạch, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ hai mắt trợn tròn, kinh ngạc nhìn về phía Mô Cẩm Tú, hắn không nghĩ tới Mô Cẩm Tú lại có như thế liền đạo thạch, bất quá, nàng chắc có huyết mạch chi lực mới đúng, muốn huyết khế đan có ích lợi gì. Không nói trước những thứ kia, tiền đặt cuộc ngươi có muốn hay không lấy được là cái vấn đề, coi như phải đến, hậu quả chính ngươi cũng biết, hôm nay ta cho ngươi vỗ xuống viên thuốc này, coi như là hủy nhau. Mô Cẩm Tú lạnh nhạt nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, gocchuyenaudio.com. Chẳng biết tại sao thấy Tần Vũ khiếp sợ bộ dáng, Mô Cẩm Tú không do vui vẻ. Không cần, Tần Vũ thần sắc khôi phục như thường, lạnh nhạt nói, chuyện tiền đặt cuộc hắn cẩn thận suy nghĩ qua, Mô Cẩm Tú giải quyết như vậy quả thật đối với hắn hữu ích, hơn nữa Tần Vũ cũng không muốn cùng Mô Cẩm Tú có quá nhiều dính dấp. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Người đâu? Tần Vũ thấp giọng quát đạo, trong nháy mắt phòng cửa bị mở ra, một tên sắc đẹp hơi tệ nữ tính nhân viên làm việc cung kính xuất hiện đạo. Không biết khách quý có gì phân phó? Tần Vũ xuất ra một quả nạp hư giới, lạnh nhạt nói. Những thứ này toàn bộ đổi thành đạo thạch đi, trong này không sai biệt lắm là Tần Vũ toàn bộ tích góp, cũng bao gồm hư không trên thuyền đánh cuộc thu hoạch, đem một ít hữu dụng vật lưu lại, còn lại toàn bộ đều đặt ở nạp hư giới trong. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Ừ, nhân viên làm việc cung kính nhận lấy, liền đóng cửa phòng, lui ra ngoài. Mô Cẩm Tú mắt nhìn Tần Vũ, đôi mắt sâu bên trong phất qua vẻ ảm đạm. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, cũng không lâu lắm tên kia nhân viên làm việc cẩn thận từng ly từng tí đi tới, đem nạp hư giới trả lại cho Tần Vũ, đạo. Đạo hữu, đã xem ngươi vật phẩm toàn bộ đổi thành đạo thạch, ngoài ra trưởng quỹ nói, nếu đạo hữu vừa ý viên này huyết khế đan, có thể đưa cho đạo hữu. Tần Vũ kinh ngạc mắt nhìn nhân viên làm việc chậm rãi nói. Nhà ngươi trưởng quỹ là ai? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân viên làm việc lắc đầu một cái, đạo. Đạo hữu thứ lỗi, tiểu cũng không biết. Thầy ta cảm ơn nhà ngươi trưởng quỹ tâm ý ta dẫn. Tần Vũ vẫy vẫy tay đạo, trời sập chuyện. Tần Vũ đương nhiên sẽ không tin, trưởng quỹ thân phận Tần Vũ còn không biết hiểu, tùy tiện tiếp nhận, chỉ có thể ghi nợ ân tình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nhân viên làm việc biết Tần Vũ sẽ cự tuyệt, nàng tự nhiên cười nói, đạo. đạo hữu, có thể huyết khế đan là trưởng quỹ cho ngươi chuẩn bị, nếu đạo hữu cự tuyệt, viên thuốc này sẽ gặp thu hồi. Tần Vũ hai mắt híp lại, đôi mắt sâu bên trong phất qua tàn khốc, trong đầu cấp tốc vận chuyển, suy tư trưởng quỹ rốt cuộc là ai, có gì mục đích mà hắn như thế nào lại biết rõ mình yêu cầu huyết khế đan. Trầm tư hồi lâu, Tần Vũ lãnh đạm nói, được, viên thuốc này ta tiếp tục, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Giả, huyết khế đan không lâu sau sẽ gặp đưa tới. Nhân viên làm việc cung kính gật đầu, liền lui ra ngoài. Nhìn đóng chặt cửa phòng, Tần Vũ mi vũ hơi nhíu, lâm vào trong trầm tư, liên tưởng trước đang đấu giá đi cửa khác thường, hắn mơ hồ đoán được cái gì, trong đầu đột nhiên hiện lên Lục Vũ Hàn bên người đạo kia thân ảnh quen thuộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, chẳng lẽ là hắn, Tần Vũ trong lòng nỉ non. Trong đầu không kìm lòng được hiện lên Tử Vong Thiên Mạc, trong thấy kia tên kỳ quái thanh niên, Tần Vũ còn nhớ, hắn gọi Lục Bắc Bình. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, lúc đó Tần Vũ liền kết luận kia Lục Bắc Bình hẳn biết chính mình thân thế bí mật, chẳng qua là không chịu nói, mà bây giờ kia Lục Bắc Bình lại cùng Lục Vũ Hàn đồng hành. Chẳng lẽ, hắn là thủ hộ nhất tộc người, hơn nữa cùng Lục Vũ Hàn quan hệ không cạn, chờ chút, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. Nếu Lục Bắc Bình thật là Lục gia người, như vậy, góc truyện audio.com, cái đó ở trong Lôi Vân người, vậy rất có thể là tộc nhân mình người, là Lục Bắc Bình bằng hữu. Nhưng có thể cùng thủ hộ nhất tộc nhân kết giao, tộc nhân kia lại là thân phận bực nào? Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, Tần Vũ hít sâu một cái, nếu quả thật như chính mình suy đoán như vậy, hết thảy các thứ này cũng có thể giải thích đi qua, nói cách khác, phòng đấu giá này phía sau chính là Lục gia. Hắn đây là có ý ở kết giao chính mình sao? Tần Vũ cặp mắt híp lại, trong đầu hiện lên ban đầu Lục Bắc Bình một ít kỳ quái vấn đề. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, có lẽ Tần gia bản tính cũng không phải là Tần. Mà là còn lại họ, hơn nữa tuyệt đối phi phàm, thậm chí cùng Lục gia so sánh không phân cao thấp. Trái lo phải nghĩ sau khi cho ra kết quả để cho Tần Vũ nội tâm khiếp sợ. Lục gia thân là Khốn Long tinh thần thủ hộ nhất tộc. Mà có thể cùng Lục gia không phân cao thấp. Chẳng lẽ là còn lại tinh thần gia tộc cao cấp, thậm chí là còn lại tinh thần thủ hộ nhất tộc. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, phải như vậy coi như không là thủ hộ nhất tộc nhưng tuyệt đối không kém được chỗ nào, khó trách. Ở Khốn Long tinh thần trong chưa từng nghe qua hàm chứa lôi huyết mạch cường đại gia tộc. Tần Vũ tự nói, bởi vì đối với những khác tinh thần không hiểu cho nên, hắn cũng không cách nào suy đoán ra Tần gia đến cùng là lai lịch gì. Khó trách ban đầu Thiên Hỏa Tông lại đột nhiên rời đi, vốn cho là sư tôn. Lúc này xem ra, hẳn là Mặc lão. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất. 6. Tần Vũ đột nhiên nghĩ đến ban đầu Mặc lão bật thốt lên đối với phụ thân gọi, nghĩ đến Mặc lão nhẫn. Là Lục gia, Mặc lão đối với phụ thân gọi là Lục gia. Tần Vũ trong mắt lóe lên hết sạch nỉ non tự nói. Truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, nếu thật là như vậy. Ban đầu đến cùng xảy ra chuyện gì, để cho thân phận hiền hách phụ thân, khom lưng khủy gối ở lại Thiên Vũ chủ thành, thậm chí không tiếc quỳ thẳng 3 ngày 3 đêm, Thiên Vũ bí cảnh, tất sẽ có gia tộc kia người, khi đó, chính là ta biết Tần gia đi qua lúc, truy cập chuyên 88 để đọc truyện nhanh nhất, giao diện cho điện thoại, cách chương.